Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý Vách Tường đứng thẳng dậy. Thật nhức đầu. Lý Lộc nói. Biện pháp bảo an làm tốt quá, nên muốn vào nhà nhất định phải phá hỏng không ít thiết bị, cho nên dứt khoát chờ anh trở về. Lý Lộc bị Dora ép bằng mũ có nút cài, lớp lông màu trắng bọc trên đầu, che hơn nửa đầu, trông thật đáng yêu. Cô đứng trong tuyết, xung quanh yên tĩnh, Khê nhận ra bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau như thế này. Qua mấy giây, Khê mới phát hiện quần áo Lý Lộc mặc trên người trông rất quen mắt. Đi tới mới nhận ra đó là bộ quần áo Ere mua cho mình. Vì nó quá nhỏ, mặc một lần liền bỏ qua một bên không để ý tới. Một chỗ nào đó trong lòng anh ta đột nhiên nổ tung. Lý Lộc cũng không biết trong lòng Khê đang suy nghĩ gì, nhưng dùng đầu gối cũng có thể đoán được tâm trí anh ta lại phiêu du phương nào rồi. Vì vậy tiến lên túm lấy cánh tay của Kay, kéo tới trước cửa ra lệnh. Mở cửa đi. Sức tay thật mạnh, Kay cảm động nghĩ, giọng điệu ra lệnh cũng thật lưu loát. Rõ ràng đang ở khu biệt thự tại thành phố New York lại giống như vừa trở lại tuyến đầu của chiến trường. Đồ trong tay Kay đột nhiên bị kéo đi, trong lòng anh biết không ổn. Cuộc sống hòa bình vừa đến không bao lâu lại có kẻ dám ngang nhiên đoạt súng trong tay anh. Anh ta không thèm chớp mắt nhấc chân lên, quét ngang. Động tác mới vừa bắt đầu đã biết là không ổn. Trong tay anh ở đâu ra súng, chỉ có túi mua hàng của siêu thị. Nhưng anh trải qua nhiều năm lăn lộn ở bên bờ sinh tử. Một khi bắt đầu phản kích thì không thể rút lại. Đến khi muốn thu lực đã quá trễ. Lý Lộc càng không ngờ tới Khay sẽ nhạy cảm như thế. Chỉ kịp thấy một cước cực kỳ uy lực quét tới, vội vàng ôm túi giấy ngã xuống tránh cú đá kia. Một trận sóng gió nho nhỏ vừa qua, hai người vẫn còn sợ hãi đứng ngoài cửa nhìn nhau, trong tay mỗi người ôm một túi giấy. Ban đêm, bầy quạ đen bay qua bầu trời New York, có mấy con quạ ngốc nghếch kêu quảng quạc rơi xuống. Phải hình dung tình huống hôm nay như thế nào? Nếu như mới vừa rồi đứng bên cạnh Kay là một bà già 80 tuổi thì chắc đã chết rồi. Lý Lộc lau mồ hôi, không biết có thấy may mắn vì anh ta gặp được mình không? Thương thế của cô như thế nào rồi? Khay hoàn toàn bị bản thân hù sợ. Cho dù có bà lão 80 tuổi đứng cạnh cũng không sao. Anh cho rằng Lý Lộc bây giờ còn yếu ớt hơn cả bà già 80. Lý Lộc nhanh chóng trả lời. Hoàn toàn không có vấn đề. Có thể để tôi nhìn một chút không? Vết thương rách ra sao? Anh đang khiêu chiến khả năng y học của tôi hả? Nếu muốn quyết đấu thì xin mời xông tới đây. Khay lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt kia giống như muốn cắt nát quần áo của Lý Lộc. Lý Lộc bị nhòm đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, làm bộ muốn đá. Có gì muốn nói nhảm thì chờ mở cửa đi vào rồi hãng nói. Rốt cuộc Khay cũng móc ra bộ điều khiển, nơm nớp lo sợ mở cửa chính, đưa Lý Lộc vào. Đối với trận sóng gió nho nhỏ kia, hai người đều ăn ý tránh đi. Bầu không khí rất lúng túng. Khi đang nghĩ nên làm thế nào nói sang chuyện khác. Khi Lý Lộc giúp anh ta một tay sắp xếp lại tủ lạnh, anh ta chợt nghĩ đến một vấn đề rất thưởng thức bị anh ta lãng quên từ lâu. Hình như cô không đem quần áo thường ngày tới. Ngày mai tôi đi ra ngoài mua cho cô một ít. Cô muốn loại quần áo gì? Hả? Lý Lộc thò đầu từ trong tủ lạnh ra, suy nghĩ một chút, khẳng khái trả lời. Đồ ngụy trang của Hải quân lục binh, đồ ngụy trang mặc trong rừng, mặc trong sa mạc, mấy bộ ngụy trang của lính rủ, một bộ đồ hành động màu đen, tấm che lưng tác chiến, bao da phòng hộ cột sống, áo chống đạn tơ nhện, bộ áo chống đạn lồng giáp bằng hợp kim titan và sứ, tất cả đều lấy số nhỏ. Lý Lộc đọc một bộ, sắc mặt của Kay liền sa sút thêm một phần. Đến cuối cùng, Lý Lộc cũng phát hiện làn da hơi phơi nắng đen thui của anh ta ửng đỏ vì tức giận. Cô bừng tỉnh, nâng người lên, vô cùng ngượng ngùng nói. Tôi biết mấy thứ đó rất quý, áo chống đạn lông giáp hình như có giá tới 10.000 đô la. Nhưng anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ viết giấy vay nợ. Tạm thời thẻ của tôi bị người ta làm cho bốc hơi rồi. Chờ thẻ tín dụng mới đến, tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi không có ý đó. Chẳng lẽ trừ những thứ đó ra, không có thứ gì khác, không cần thứ gì khác sao? Lý Lộc nghĩ tới nghĩ lui, vỗ đầu một cái. À, sao tôi lại quên mất? Tôi cũng cần một hộp băng vệ sinh. Hôm trước mua trên mạng, bỏ lại ở Los Angeles rồi. Lâu như vậy rồi chắc chu kỳ sinh lý cũng đến gần. Hộp lớn nhé, cái loại mua một lần có thể dùng nửa năm, giá tiền cũng phải trang trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net